xuyên sách cổ đại điền văn nữ phụ. Chương 17 giờ 17, thịt kho tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thợ Rèn giống như đang suy nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu. Lục Vân tiếp tục, ta liền mở một quán mì cách đó không xa. Gọi là quán mì Lục Ký. Sau này trong tiệm còn phải làm nồi. Lý Thợ Rèn, được rồi, đặt cọc một lượng. Khi đến lấy nồi sẽ đưa số tiền còn lại. Lục Vân đem một lượng bạc đưa qua. Tuy rằng có chút tiếc nuối số tiền kiếm được ở đây. Nhưng sau này có thể làm thủy tiên bao. Kiếm được nhiều hơn. Vốn Lục Vân dự định đợi đủ tiền liền lại qua đây làm một cái nồi. Tuy nhiên sau khi tích đủ tiền để làm nồi, cô vẫn phải đợi nhiều ngày. Hiện tại tốt nhất đặt cọc cho thợ rèn. Rồi sau đó kiếm chút tiền. Nếu có đủ tiền mua nồi thì trực tiếp đến lấy luôn. Dựa theo doanh thu mấy ngày nay của Lục Vân, thời gian khoảng 6 ngày, có thể kiếm được số tiền còn lại. Buổi tối, Lục Vân mang theo sườn và thịt lợn của mình còn có bánh hoa quế trở về Liễu Thụ Thôn. Dọc đường đi người Liễu Thụ Thôn nhìn thấy Lục Vân, đều nhìn thêm vài lần. Lục Vân cho rằng là bởi vì nguyên nhân mình mua đồ về. Chẳng qua trước khi trở về, Lục Vân đem đồ của mình mua toàn bộ ở bên ngoài gói kỹ một lần. Nhìn không ra nàng mua cái gì. Lại đi về phía trước vài bước. Nàng gặp Lục Lão Nhị. Lục Vân và Lục Lão Nhị không nói qua mấy câu. Mỗi ngày hai người chỉ có lúc cơm tối mới có thể nhìn thấy. Lúc ăn cơm ngẫu nhiên nói vài câu. Nhưng nhìn thấy Lục Lão Nhị, nàng vẫn quy củ gọi một tiếng nhị ca. Lục Lão Nhị nhìn người chung quanh chừng mắt mà nhìn. Tất cả mọi người đều không nhìn Lục Vân nữa. Lục Lão Nhị, đại tẩu về nhà mẹ đẻ. Lục Vân, về nhà mẹ đẻ. Lục Lão Nhị, hôm nay lúc làm nông vụ nàng lười biếng. Nương nói nàng vài câu. Nàng bắt đầu lớn tiếng nói là nhà mình bắt công với nàng. Chung quanh rất nhiều người đều đang xem kịch. Tính tình nương lại nóng nảy. Sống chết cũng không làm nữa. Trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Đại ca muốn đến nhà mẹ đẻ của đại tẩu đón nàng trở về. Nhưng phụ mẫu không cho. Lúc này đại khái đang ầm ĩ, đến cửa Lục gia. Lục Vân quả nhiên nghe được Lục phụ đang mắng Lục đại ca cưới vợ quên phụ mẫu. Lục đại ca nói không thể có lỗi với Lục đại tẩu. Lục phụ ở trong sân cầm gậy định đánh Lục đại ca. Lục đại ca chạy trong sân, dẫm phải hành lá đang trồng trong sân. Lục Vân nhìn Lục Lão Nhị không có ý định gây chiến. Tự mình xách thịt đi vào. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta mau nấu cơm. Lát nữa mở cơm ăn. Ta mua thịt lợn cùng sườn. Còn mua bánh ngọt. Lục đại ca nhìn Lục Vân mua đồ. Lúc này Lục phụ một đá hướng Lục đại ca đạp tới. Lục đại ca ngã xuống đất. Lục phụ chỉ vào hắn. Nếu ngươi dám đi đón nàng ta trở về, ngươi cũng cùng nàng ta lăn về nhà mẹ đẻ của nàng luôn đi. Hôm nay nương ngươi đau thắt lưng, để cho nàng giúp đỡ làm công việc đồng áng một chút. Bình thường công việc gì không phải là nương ngươi làm nhiều hơn. Nàng còn lớn tiếng la hét, ngẫm lại làm cho mọi người cảm thấy nương ngươi trách móc con dâu. Lão nhị nhà chúng ta vừa mới đính hôn, ngươi để cho bọn họ nhìn thế nào, nghĩ như thế nào? Còn có ngươi muội muội, người muội muội còn chưa đính hôn. Lục Lão Nhị hai tay khoanh trước ngực nhìn Lục Lão Đại một hồi. Lúc này mới hỏi Lục Vân. Cần ta làm cái gì? Lục Vân đưa thịt qua. Giúp ta cắt thịt thành miếng lớn. Sườn tìm chỗ đặt. Buổi tối ăn thịt kho tàu. Sáng mai, ta làm canh sườn. Chúng ta ăn bánh bao ngũ cốc thô và canh sườn. Sườn tuy Lục Vân mua 2 cân nhưng thật sự không nhiều lắm. Dùng để nấu canh là vừa vặn. Buổi sáng Lục Vân phải đi bộ 1 canh giờ mới có thể từ Liễu Thụ Thôn đến huyện thành. Mấy ngày nay buổi sáng cô cũng chỉ ăn một cái bánh bao lương thực thô cô không muốn ăn. Đều là đói đến quán mì. Làm xong việc lại làm cho mình một chén mì canh. Lục Vân đưa tất cả bánh quế cho Lục Mẫu. Sau đó đi nấu cơm. Trước bếp, trong nồi là nước sạch Lục Lão Nhị vừa mới từ trong bể nước đổ vào. Lục Vân đem khối thịt đã cắt xong của hắn ném vào trong nồi. Lại xoay người cắt mấy miếng gừng cùng nhau ném vào. Dùng để khử mùi tanh của thịt lợn. Rất nhanh, nước trong nồi bắt đầu sôi lên. Lát gừng trong nồi trôi nổi trên đó. Lục Vân cảm thấy không sai biệt lắm. Vớt thịt trong nồi ra. Lại đổ hết nước trong nồi ra ngoài. Bên ngoài sân, Lục Phụ đang đau lòng vì hành lá vừa mới bị Lục Lão Đại dẫm lên còn có mấy củ. Hận không thể đánh Lục Lão Đại một lần nữa để cho hắn tỉnh táo một chút. Âm thanh đổ dầu vào chảo vang lên. Lục Vân rắc một nắm đường vào trong chảo. Đường bên trong bắt đầu trở nên đặc. Lục Vân đem thịt lợn đã nấu xong bỏ vào. Bắt đầu xào đồng thời thêm hành bát giác vào bên trong. Ngay sau đó là gia vị. Mùi thịt cũng từ trong phòng bếp truyền ra ngoài. Còn đang đau lòng, Lục Phụ hít hít mũi. Nhìn về phía phòng bếp, Lục Phụ, thơm quá, ngay cả Lục Mẫu trong phòng cũng đi ra. Đây là nhà ai làm thịt đây? Quá thơm đi, cách trương.